Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 360. Đêm nay mọi người thỏa thích nói chuyện, đến sang hôm sau có một tiểu lại bộ hộ đi vào Tây Môn Sở, muốn dẫn Sở Hoang đến bộ hộ báo danh. Nha môn bộ hộ ở Nam Thành, cách bộ binh cũng không xa. Những vấn đề của ba bộ có liên quan đến nhau khá nhiều, cho nên ba nha môn đều ở trong một khu vực tập trung tất cả chính sự của quốc gia. Lục bộ nha môn đều được xây dựng rất lớn, các cửa tàu được phân công chặt chẽ, sắp xếp có thứ tự. Nha môn bộ hộ ở bên trái, bên cạnh là nha môn công bộ, trên cửa gắn hai chữ bộ hộ rất lớn, trước cửa đều có quân lính đứng gác. Tiểu lại dẫn Sở Hoang đi vào nha môn bộ hộ, sau đó gã tự đi thông báo cho thượng thư bộ hộ, bảo Sở Hoang ở trong sân chờ. Sân rất rộng, hai bên đều có cổng vòm thông đến sân khác, hình như có người vào vào ra ra, nhìn thấy Sở Hoang trong viên đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Sở Hoang điềm tĩnh tự tin, lúc này hắn còn chưa có quan phục, mặc y phục hàng ngày. Mà bên trong bộ hộ, những người lui tới đều trang phục chỉnh tề, một người mặc thường phục như hắn có vẻ không hợp. Thỉnh thoảng có người đi qua, thấy Sở Hoang, liền cúi đầu nói nhỏ và phát ra những tiếng cười quái dị. Sở Hoang biết bọn họ không nói cái gì tốt đẹp nhưng cũng không để ý, hắn hiểu rõ, mình mới đến. Hơn nữa lại đến đảm nhiệm chức sự, nhất định sẽ có nhiều người ghen ghét. Nếu bản thân muốn sống yên ở bộ hộ, thì trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đợi một lúc, nhưng mãi không thấy tên sai nha trước đấy quay lại, Sở Hoang hiểu, đây là do hộ bộ thượng thư muốn đánh đòn phủ đầu với hắn. Đang nhẫn nại chờ, chợt thấy bên trái có một đám người đi ra, vây quanh một lão quan viên khoảng 50-60 tuổi, từ hướng chính sân đi đến. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy khi thấy hắn lập tức có người nói nhỏ vào tai lão quan viên kia điều gì đó, mặt y liền biến sắc. Đôi mắt chăm chú nhìn Sở Hoang. Sở Hoang thấy y hơi vuốt cằm, nhưng ngay lập tức liền cảm giác được thái độ thù địch của người này, đôi mắt đầy thù hận, không khỏi nhíu mày. Tuy mình mới đến, không tránh khỏi việc người khác có chút đố kỵ, nhưng cũng không đến mức thù địch như vậy chứ. Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, mày nhíu lại, thấy lão quan viên bước lại gần. Sở Hoang chắp tay nói, tiền bối chính là Dương đại nhân. Tiểu nhân Sở Hoang, bái kiến đại nhân. Hắn lúc này đã nhớ ra, khi mình được điều nhậm chức chủ quản bộ hộ thì người tiền nhiệm là Dương Đồng sẽ phải đi đến bộ lễ. Chức vụ ở bộ lễ đương nhiên là không bằng so với bộ hộ. Mới đến bộ hộ, thái độ lão quan viên đúng là đối với hắn đúng là đầy thù địch. Sở Hoang vừa nghĩ đến đã đoán được người này chính là Dương Đồng, là người bị mình thay thế, chả trách y lại có thái độ như vậy với hắn. Sở Hoang chắp tay thi lễ, lão quan viên này đi nhanh đến, cười lạnh, ta không dám nhận. Giọng lạnh như băng, Sở Hoang thản nhiên cười y nói, ngươi là Sở Hoang, chính là tiểu nhân. Sở Hoang cung kính đáp lễ, Sở Hoang, ngươi nghĩ ném lão phu đi, ngươi có thể vui vẻ ở lại bộ hộ sao? Dương Đồng căm tức nói, ngươi có tài năng gì, ngâm mấy câu thơ, mà đã có thể xử lý được chức tàu chủ sự. Ơ dâu trĩ, đừng nghĩ là được sủng ái mà muốn làm gì thì làm, leo càng cao thì ngã càng đau. Sở Hoang vốn thấy Dương Đồng tuổi tác đã cao, nên đương nhiên phải giữ lời nghĩa. Không ngờ vừa gặp y đã có những lời khó nghe như vậy, trong lòng hắn cũng có chút tức giận, thản nhiên nói, được thánh thượng chiếu cố, điều đến bộ hộ, có xử lý được hay không, thì phải thử mới biết. Hơn 10 quan viên lớn nhỏ bên cạnh Dương Đồng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, thần sắc đều trông rất khó coi. Dương Đồng cười lạnh nói thì dễ. Lão phu thật muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì có thể ở lại được bộ hộ. Độ chi tàu mỗi ngày có hàng trăm kế hoạch. Ngươi chẳng qua là chỉ dựa vào quan hệ, giờ mới nhậm chức. Lão phu nói cho ngươi biết, bộ hộ khác những nơi khác, không có bản lĩnh thật sự, muốn tồn tại ở đây, chỉ còn cách tự ôm nỗi nhục. Ý của Dương Đồng, hiển nhiên là nói Sở Hoang có quan hệ với Tề Vương doanh nhân cho nên mới dễ dàng được vào, không phải do tài năng bản thân Sở Hoang. Tất cả bọn quan lại bên cạnh hơi vuốt cằm, hiển nhiên là công nhận ý kiến của Dương Đồng. Sở Hoang trong lòng biết mình vào bộ hộ nếu như bị bọn họ khinh nhục như vậy, thì những ngày tháng sau này càng không có gì tốt đẹp, thản nhiên cười nói, lão đại nhân lo lắng nhiều, đại nhân đã nhậm chức nhiều năm, những ngày sau này sẽ làm ở bộ lễ. Sở Hoang vào bộ hộ, đương nhiên sẽ ở đây, làm tốt phận sự. Nếu như theo lời đại nhân, Sở Hoang bất tài, tự thấy cũng không có chỗ nào đúng, Dương Đồng khinh thường nói, dựa vào tài cưỡi ngựa bắn cũng, tài ngâm thơ viết văn của ngươi. Sở Hoang vẻ mặt bình tĩnh, nói, lão đại nhân dường như rất có thành kiến với Sở Hoang. Tuy hắn lúc nói chuyện vẫn rất ôn hòa nhưng vẻ mặt đã không còn vẻ cung kính ban đầu nữa. Dương Đồng không coi trọng hắn, hắn cũng không cần giả vờ lễ nghĩa. Quan viên bốn phía lập tức thì thầm với nhau, không ít người đã tỏ thái độ bất mãn, thành kiến. Dương Đồng cười rộ lên, đầy vẻ coi thường. Sở Hoang, lão phu hôm nay phải sang bộ lễ nhậm chức. Nếu trước khi đi gặp được ngươi, ta cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, để có thể gánh vác trách nhiệm của Độ Chi Ti. Lão đại nhân muốn thử như thế nào? Hắn nhíu mày hỏi. Dương Đồng nói, lão phu sẽ không di thử cái khả năng thô lỗ là cưỡi ngựa bắn cung, hay đi so tài ngâm thơ đối nghịch. Nếu ngươi tự xưng là có thể đảm nhận chức tàu chủ sự, vậy lão phu ra hai đề, xem ngươi có khả năng lãnh đạo Độ Chi Tàu hay không. Sở Hoang nhíu mày, một gã quan viên bên cạnh nói, Sở đại nhân, không dám ứng đối sao? Nghe nói Sở đại nhân Dương Oai trong Thiết Huyết Viên, uy phong bát diện, binh đến tướng ngăn, nước lên tường chặn, ngay cả thánh thượng cũng khen không hết lời. Hiện giờ Dương lão đại nhân chỉ ra hai đề, Sở đại nhân cũng phải chùn bước sao? Ai nói Sở đại nhân chùn bước? Một giọng nói kỳ quặc vang lên, Sở đại nhân đang chuẩn bị, phải không Sở đại nhân? Nào, nào, nào, để chúng ta thấy bản lĩnh Sở đại nhân. Dương Oai Thiết Huyết Viên, chúng ta không có thân phận, không thể xem trò hay. Hôm nay Sở đại nhân đến, vừa lúc chúng ta có cơ hội mở rộng tầm mắt, mỗi người một câu, ngữ khí bên trong, đầy vẻ châm biếm khinh thường, hiển nhiên là nghi ngờ năng lực của Sở Hoang. Tuy Sở Hoang là do Hoàng đế đích thân ngự phong làm chủ sự bộ hộ, nhưng mọi người chỉ biết là sau hắn có chỗ dựa vững chắc là Tề Vương mà thôi. Trong triều thế lực của Tề Vương lại quá yếu, quan lại trong ngoài triều, trong lòng không chút kinh sợ y, đối với Tề Vương thái độ đã như vậy thì đối với Sở Hoang lại càng coi thường. Tiếng cười hỗn độn, lúc đầu chỉ có lẻ tẻ vài quan viên tụ tập lại đây, chỉ có điều trong khoảng nửa khắc, đã có hơn 30 quan viên bộ hộ tụ tập lại đây. Dương Đồng vì Sở Hoang mà bị đuổi ra khỏi bộ hộ, lại phải xuống nước làm quan trong bộ lễ, trong lòng y đương nhiên tức giận. Hôm nay gặp Sở Hoang, có ý định làm cho Sở Hoang bị mất mặt trước mặt mọi người, như vậy cũng để làm bớt đi nỗi hận trong lòng. Sở Hoang thấy mọi người vây quanh chỉ trỏ, ý thức được là Dương Đồng cố ý làm khó dễ. Nếu hôm nay lùi bước thì những ngày sau này ở bộ hộ sẽ bị coi thường, lập tức thản nhiên nói, Dương đại nhân muốn ra đề gì? Dương Đồng tức khắc nói, được. Ngươi đã dám nhận lời, lão phu sẽ cho ngươi hai đề, nếu ngươi có thể đáp đúng, lão phu tâm phục khẩu phục. Y chắp hai tay sau lưng hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, gà thỏ nhốt cùng một củi không biết chính xác số lượng, lộ ra 36 đầu, 50 đôi chân, có bao nhiêu gà và thỏ. Nói xong lạnh lùng cười nhìn chằm chằm vào Sở Hoang. Quan viên bốn phía nhìn nhau, đều lộ ra vẻ tươi cười kỳ quái. Sở Hoang nheo mắt, tuy rằng đề ra kỳ quái, nhưng hắn cũng lập tức hiểu ra ý tứ. Đề này của Dương Đồng, chính là nói có gà và thỏ nhốt trong cùng một lồng. Tổng số đầu của gà và thỏ là 36 cái, tổng cộng có 50 đôi chân, cũng tức là 100 chiếc chân. Dựa vào điều kiện này tính ra có bao nhiêu gà, có bao nhiêu thỏ. Đây là một đề toán. Đột nhiên, Sở Hoang nhớ lại những ngày làm ở Quang Minh Điện. Chu Đình từng hỏi hắn có biết tính toán không, lúc ấy hắn nói sơ là hiểu, không hiểu rõ thâm ý bên trong, bây giờ nhớ lại thời điểm đó, chẳng lẽ Chu Đình biết hắn có thể phải dùng đến tính toán. Những lĩnh vực học tập ở thời cổ đại, không chỉ có thơ từ ca phú, phần nhiều trong đó chính là tính toán. Tính toán là tiếp nối chủ đề số học, cổ nhân cũng đạt được trình độ sâu. Sở Hoang còn biết, câu cổ định luật của đời sau có lẽ cũng xuất hiện từ trước đó. Ngày xưa đã có cái gọi là người của Thương Cảo từng nói đến Chu Công, nếu nói câu vì tam, cổ vì tứ, huyền tất vì ngũ. Tuy nói tính toán thời cổ đại rất phát triển, nhưng những nhân tài tinh thông lại không nhiều, so với thi từ ca phú, cưỡi ngựa bắn cung, văn ôn võ luyện, người nghiên cứu tính toán chỉ chiếm số ít. Chính vì lý do như vậy, người biết tính toán cũng có thể coi là không tồi. Cho dù chức quan không cao, nhưng cuộc sống cũng không tồi, Dương Đồng cũng biết tính toán. Đại Tần lập quốc, chiêu mộ hiền tài cả nước, do đó Dương Đồng được vào bộ hộ, dựa vào sự tinh thông tính toán, nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc ở bộ hộ trong nhiều năm liền. Mười mấy năm qua, tuy chỉ là chủ sự ở bộ hộ, nhưng Thượng Thư, Thị Lan cũng cho một chút quyền hạn, nên ở bộ hộ cũng khá thoải mái. Lúc y ra đề, rất khó, đừng nói không học qua tính toán, cho dù học qua, cũng không chắc có thể giải được. Mục đích đơn giản chính là khiến Sở Hoang bị bẻ mặt trước mặt mọi người. Ngoại hình Sở Hoang thoạt nhìn tuy rằng anh tuấn uy vũ, nhưng khí chất văn võ đều hơn hẳn Dương Đồng. Y cho rằng Sở Hoang không hiểu tính toán, y đưa ra đề đó, cũng khẳng định Sở Hoang không thể giải được. Thấy Sở Hoang nhíu mày, Dương Đồng lập tức đắc ý nói, Sở Hoang, ngươi có đáp án không? Ngay cả đề như vậy cũng không thể giải được. còn muốn ở bộ hồ sao? Hừ, thật là khiến thiên hạ chê cười. Tất cả quan viên ở đấy đều bàn tán sôi nổi, ánh mắt khác nhau, nhưng hiển nhiên không có một chút thiện ý đối với Sở Hoang. Sở Hoang cũng thản nhiên cười, hỏi ngược lại, Dương đại nhân, Sở mỗ còn tưởng ngươi học sâu biết rộng, có thể ra đề khó một chút, không ngờ chỉ là cái đề với kiến thức căn bản như vậy, đề bài như vậy, có cần suy nghĩ không? Dương Đồng và chúng quan biến sắc, đề khó như vậy, không ngờ Sở Hoang lại nói là đơn giản, quả nhiên không biết trời cao đất dày. Dương Đồng tức giận đến nỗi chòm râu bị thổi bay, cười lạnh nói, nếu đã mạnh miệng như vậy, Sở Hoang, nếu ngươi đã nói dễ dàng, vậy cho lão phu biết đáp án là gì? Rất đơn giản, Sở Hoang tràn đầy tự tin nói, thỏ 14 con, gà 20 con. Dương Đồng ngẩn ra, không ít quan viên đứng bên cạnh nhìn y, cũng có một số kẻ nhíu mày, cũng có người suy nghĩ giải đề này thế nào. Dương đại nhân, Sở Hoang nói đúng không? Có kẻ đứng cạnh Dương Đồng thấp giọng hỏi. Dương Đồng hít một hơi, nhìn Sở Hoang, hỏi, ngươi tính thế nào ra? Lời này của y như ngầm thừa nhận đáp án của Sở Hoang là chính xác, rất dễ dàng. Sở Hoang nhún vai nói, có hai cách có thể tìm ra đáp án, một là phép bất chân, hai là phép thêm chân. Phép bất chân, Dương Đồng nhất thời không hiểu được, phép thêm chân. Đây là ý gì? Sở Hoang giải thích, con thỏ có bốn chân, chúng ta giả thiết thỏ cũng chỉ có hai chân, như vậy 36 đầu, liền có 72 chân, nhưng hiện tại lại có 100 chân, còn 20 chân, 28 chân này một lần nữa bù vào số thỏ có hai chân ở trên, đó là 14 con thỏ, còn lại là 20 gà, đó là phép bất chân, còn nhiều người còn chưa kịp hiểu, Dương Đồng đã hỏi, còn phép thêm chân, cách tính giống nhau, giả thiết cũng là gà có bốn chân. Như vậy 36 đầu có 140 chân, so với 100 chân nhiều hơn 40 chân, như thế một lần nữa bớt 2 chân, có thể kết luận có 20 gà. Còn lại đương nhiên là 14 con thỏ, Sở Hoang miêu tả sơ lược nói, Dương đại nhân, không biết Sở Hoang nói như vậy có đúng không? Mặt Dương Đồng xám như tro, cái đề này, chính là một trong những đề y đắc ý nhất, lúc trước y tìm ra đáp án, vốn tưởng rằng đề này có thể làm khó Sở Hoang, ai ngờ Sở Hoang nháy mắt đã tìm ra đáp án. Hơn nữa lại tìm ra hai phương thức, hai cách giải đề này không những độc đáo, mà còn tính toán bản chất, quả thực vô cùng xuất sắc, y lại không biết, toán học đời sau đã đạt tới một cảnh giới không thể tin nổi. Thời đại bánh xe, vô số toán học gia sáng tạo nên một kỳ tích. Đúng cố nhân mà nói đề mục cực khổ phức tạp, trải qua đời sau nhờ có phương pháp số học cũng là rất dễ dàng giải đáp được, đề mục này ở thời đại này có thể rất khó khăn, nhưng đối với đời sau từng biết cơ số học như Sở Hoang, quả thật rất dễ dàng giải được. Dương đại nhân, Sở Hoang nói có đúng không? Những quan viên bên cạnh không ngừng hỏi, những người này đều không xác định được đáp án. Dương Đồng vừa sửng sốt vừa chán nản, thở dài, cuối cục cũng gật đầu. Không sai, hắn, đáp án là chính xác. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 361. Quan viên hộ bộ nghe Dương Đồng nói vậy, đều giật mình, không ít kẻ vẫn còn đang tính toán, càng tính càng loạn. Lúc này thấy Sở Hoang dễ dàng tính ra, hơn nữa cách tính này vô cùng đặc biệt, một đám ngơ ngác nhìn nhau, tất cả kinh ngạc vô cùng, không ai ngờ, một gã trẻ tuổi nhìn có vẻ bình thường, lại có thể đưa ra đáp án cho một đề bài phức tạp như vậy. Một hồi tĩnh lặng bao trùm, có người bên cạnh nhẹ nhàng kéo xiêm y Dương Đồng, nói, Dương đại nhân, Dương Đồng hồi phục lại tinh thần, lơ đễnh nói, sao, Dương đại nhân không phải nói có hai đề sao? Bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở, đề khác là gì? Sở đại nhân đã có năng lực như vậy, lão đại nhân sao không nói ra đề còn lại đi? Dương Đồng ho nhẹ hai tiếng, tỉnh táo lại, nói, Sở Hoang, lão phu còn một đề nữa, ngươi có dám làm không? Dương đại nhân, mời. Dương Đồng hơi trầm tư, cuối cùng nói, bây giờ có 5 ngưu, 3 dương, giá tiền là 17 lạng 2 hào, 4 ngưu, 2 dương, giá tiền là 13 lạng 2 hào, hỏi mỗi đầu ngưu và dương giá bao nhiêu? Nói xong đề, Dương Đồng không kìm được, lau trán đổ mồ hôi đầm đìa. Quan viên bốn phía nghe đề này, lập tức khẽ thì thầm, không ít người lập tức nhíu mày, rõ ràng thấy rằng bọn họ không thể giải được đề này, tức khắc cũng biểu hiện sự đắc ý nhìn chằm chằm Sở Hoang. Đề trước, có thể dùng phương pháp thêm chân bớt chân gì đó, nhưng mà đề này có sự khác biệt lớn, độ khó đã tăng lên không ít. Sở Hoang nhíu mày, trầm tư. Dương Đồng lúc đầu có chút lo lắng, nhưng một lúc sau, thấy Sở Hoang nghĩ không ra, lập tức hiện ra một chút đắc ý, thản nhiên nói, Sở Hoang, đề này có giải được không? Sở Hoang cuối cùng cũng mỉm cười, nhìn xung quanh,

chẳng qua Sở Hoang cũng không nhiệt tình thế nào. Sau khi rời khỏi nhà trọ Hối Duyên, thì không có nhìn thấy Thường Dịch, có lẽ Sở Hoang đã quên, đời người quá nhiều khách qua đường, một người như vậy, Sở Hoang tự nhiên không nhớ ở trong lòng, chỉ là không nghĩ tới, Thường Dịch mà Sở Hoang dường như đã quên, hôm nay lại xuất hiện lần nữa, thân thể không người kia, bộ dáng cực kỳ giống vị hàng xóm trước kia. Sở Hoang không biết chi tiết của Thường Dịch, càng không biết mập mạp kia là người phương nào, chẳng qua tư thế và động tác của mập mạp kia, có vẻ giả vờ giả vịt, dường như cố ý tự cao tự đại, mà Thường Dịch dường như đang cố gắng lấy lòng, còn tiễn mập mạp kia ra khỏi tửu lầu. Sở Hoang nhớ rõ Thường Dịch từng nói, dường như gã từ bên ngoài đến kinh thành buôn bán, muốn tìm quan phủ làm chỗ dựa, thậm chí từng muốn mượn Sở Hoang mắt vào phủ thượng quan, nhưng lại bị Sở Hoang từ chối khéo léo. Nhìn bộ dáng kia, chẳng lẽ Thường Dịch đã tìm được chỗ dựa? Mập mạp kia đúng là quan viên trong triều, nhìn thái độ mập mạp kia, quả thật có vài phần quan uy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 365, Phủ An Quốc Công nằm ở Đông Thành, chiếm diện tích cực lớn, ngoài phủ dương liễu xanh xanh, hai con sư tử đá dương nanh múa vuốt trước cửa, thật là uy phong. Lúc này An Quốc Công Hoàng Cũ đang ở trong thư phòng, tay cầm bút lông, vẽ mực giang sơn. Ai cũng biết, An Quốc Công thích nhất chính là đồ cổ tranh chữ, lão xuất thân thương nhân, hoàng gia là đại tộc An Ấp Đạo, gia tư ngàn vạn. Năm đó hoàng đế bệ hạ khởi binh, quân tư khuyết thiếu, ngay cả bạc mua chiến mã cũng khó, mà Hoàng Cũ lại chủ động gia nhập, hiến tặng tất cả gia tài ngàn vạn cho đương kim hoàng đế, bởi vậy trở thành cận thần của hoàng đế bệ hạ, Đại Tần lập quốc. Mặc dù Hoàng Cũ không lập nhiều chiến công lớn, nhưng nếu năm đó không phải vì của cải thật lớn kia, hoàng đế bệ hạ có thành công hôm nay hay không, cũng khó có thể đoán trước. Cho nên hoàng đế bệ hạ hết sức tin tưởng An Quốc Công, ít nhất trong mắt người ngoài, gia tộc An Quốc Công quả thật được hoàng đế vô cùng chiếu cố. Tuy rằng An Quốc Công xuất thân thương nhân, nhưng lại thích phong nhã, sau khi lập quốc, góp nhặt rất nhiều đồ cổ tranh chữ, mà chính lão cũng thích vẽ mực vẽ tranh, tác phẩm của An Quốc Công, trong triều không người không biết. Lúc Hoàng Cũ vẽ tranh, trên dưới trong phủ, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Thiên Đô có thể tới quấy rầy. Đêm tối âm trầm, lúc chỉ huynh sứ võ kinh vệ Hoàng Thiên Đô đi vào thư phòng, bức họa của Hoàng Cũ vừa mới hoàn thành. Hoàng Thiên Đô 45-46 tuổi, dáng người rất khôi ngô, cường tráng hơn rất nhiều so với Hoàng Đình Lãng con gã. Mặc dù An Quốc Công có ba con trai, nhưng hai người khác chỉ là hạng con ông cháu cha, xa vào hưởng lạc, hoàng gia có thể đảm đương một mình một phía, ngoại trừ Hoàng Cũ, cũng chỉ có Hoàng Thiên Đô mà thôi. Hoàng Thiên Đô nhìn qua rất tục tằn, nhưng người hiểu rõ đều biết rằng gã không thô lỗ như bề ngoài, tuy rằng gã lớn lên rất tráng kiện, nhưng kế thừa đầu óc thông minh của cha, nếu trong mặt mà bắt hình dong, như vậy rất có thể chết thế nào cũng không rõ. Hoàng Thiên Đô bước chân rất nhẹ, đi tới ngồi lên một chiếc ghế, chỉ có điều thần sắc hơi âm trầm. Hoàng Cũ buông bút lông sói, liếc Hoàng Thiên Đô, thản nhiên hỏi, con có tâm sự sao? Vừa rồi có người báo lại, Sở Hoang và Hiên Viên Thắng Tài mới gặp nhau. Hoàng Thiên Đô liếc Hoàng Cũ, cười lạnh nói, xem ra rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với hắn. Hoàng Cũ dựa lên ghế, thần sắc bình thản, nói, con lo lắng Sở Hoang đi cùng một chỗ với Hiên Viên gia, cũng không phải không có khả năng. Hoàng Thiên Đô nói, phía sau Sở Hoang chỉ có một doanh nhân, bản thân hắn chắc chắn cũng biết lăn lộn ở kinh thành, dựa vào doanh nhân là tuyệt đối không được. Hiên Viên gia chủ động lôi kéo hắn, tiểu tử Sở Hoang kia chắc chắn sẽ không dán vào. Hiên Viên Thắng Tài không có đầu óc như vậy, Hoàng Cũ thản nhiên nói, Hiên Viên lão quỷ cũng đã giả ngu nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không vì một Sở Hoang nho nhỏ khiến cho người Hiên Viên gia dính vào. Hiên Viên Thắng Tài chẳng qua là vì việc tư mà thôi, cũng không có nghĩa là thái độ của Hiên Viên gia. Hoàng Thiên Đô cau mày nói, ý phụ thân là, Hiên Viên Thắng Tài và Sở Hoang ăn cơm, cũng không phải Hiên Viên lão quỷ sai khiến. Không phải, Hoàng Cũ lắc đầu, nói rất chắc chắn, không nên nghĩ Hiên Viên lão quỷ đơn giản, nếu hắn thiếu kiên nhẫn, đã sớm thiếu kiên nhẫn, cũng không cần đợi tới hôm nay. Hoàng Thiên Đô chợt thở nhẹ ra, nói, con chỉ lo lắng Sở Hoang và Hiên Viên gia đi lại một chỗ, đến lúc đó Hiên Viên lão quỷ sẽ dùng cái đinh ở hộ bộ là Sở Hoang gây sóng gió, hộ bộ là phạm vi thế lực của chúng ta, không có khả năng để Hiên Viên gia thọc tay vào. Hoàng Cũ thở dài, Hiên Viên gia, lão phu không lo lắng, lão phu lo lắng chỉ là hoàng đế. Hoàng đế, Hoàng Cũ hơi nhíu mày, mấy năm qua, chuyện hộ bộ đều do chúng ta tới hỏi, hoàng đế không nhúng tay vào, vậy cho thấy hoàng đế vẫn tin tưởng chúng ta, có thể buông tay giao toàn bộ công việc lớn nhỏ của hộ bộ cho chúng ta làm. Trong mắt lão xẹt qua hàn quang, nhưng Sở Hoang vừa tiến vào, người này chưa chắc có bao nhiêu năng lực, nhưng lại là lần đầu tiên trong những năm gần đây hoàng đế giơ tay vào hộ bộ. Lão Phu không thể không nghĩ, xem ra hoàng đế có suy nghĩ đối với hoàng gia chúng ta. Có suy nghĩ, Hoàng Thiên Đô cười lạnh nói, chẳng lẽ lão còn muốn ra tay với chúng ta hay sao? Năm đó hoàng gia chúng ta dốc hết gia tài, giúp lão hoàn thành nghiệp lớn, lúc ấy lão từng nói, một khi được thiên hạ, lương bổng thiên hạ giao cho hoàng gia chúng ta xử lý, bao nhiêu năm rồi, phụ thân xử lý hộ bộ gọn gàng ngăn nắp, hiện giờ lại lui ra khỏi hộ bộ, đã chủ lão đủ thể diện, lão còn muốn thế nào nữa? Cho dù chúng ta lấy chút bạc từ hộ bộ, đó cũng là chúng ta cầm về bạc năm đó đưa ra ngoài, hoàn toàn chính đáng. Hoàng Cử thản nhiên nói, con cảm thấy chúng ta lấy bạc từ hộ bộ, lão không biết sao. Con cho rằng số bạc này dùng ở nơi nào, trong lòng lão không có tính toán. Hoàng Thiên Đô nắm tay nói, biết thì tốt, nếu lão biết, thì phải biết số bạc này đều bị con lão cầm đi dùng. Bạc từ hộ bộ ra, dùng trên người Hán Vương, lão một mắt nhắm một mắt mở, đạo lý rất đơn giản, khi đó thế lực Thái Tử Đảng quá lớn. Thế lực Hán Vương yếu, Hán Vương muốn chống đỡ với Thái Tử, không có bạc là không thể. Hoàng Cử cười lạnh nói, nếu năm đó không phải vì nhị đệ con sinh ra hiềm khích với Thái Tử, buộc chúng ta đảo hướng Hán Vương, chúng ta cũng có thể ngồi núi xem hổ đấu, thờ ơ lạnh nhạt. Khóe mắt Hoàng Thiên Đô co giật, cau mày nói, năm đó phá được kinh thành Lạc An, nhị đệ cũng chỉ dẫn người cướp phủ đệ Khuất Sở Ly, Doanh Tường lại đánh nhị đệ 30 roi ngay trước mặt mọi người, thiếu chủ nữa bỏ mạng. Hắn tự cho là phải lập vĩ, lại để hoàng gia chúng ta ở chỗ nào, khi đó con đã từng nghĩ, không có khả năng để Doanh Tường vào chỗ, nếu không chúng ta chờ hắn trở thành hoàng đế, hoàng gia chúng ta còn có thể chết già hay không? Hoàng Cử thở dài, hoàng đế lớn tuổi, trước kia lão không cần quan tâm vấn đề thái tử, nhưng những năm gần đây cũng chú ý tới, lão tự cho là anh minh thần võ, bộ dạng thái tử kia, lão tự nhiên không để vào mắt, trong ba đứa con. Thật ra Hán Vương có 7-8 phần tương tự lúc gã còn trẻ tuổi, coi như là văn thao võ lược, có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, cũng chỉ có thể là Hán Vương. Hoàng Thiên Đô nói, phụ thân, mấy năm trước lão mạnh mẽ đề bạt Hán Vương, ủy thác trọng trách, lại 3 lần mấy lượt ám chỉ phụ thân, cố ý muốn cho Hán Vương kế thừa sự nghiệp, cũng chính là ám chỉ này, phụ thân mới quyết định giúp đỡ Hán Vương, có hoàng gia chúng ta và hộ bộ, Hán Vương mới có thế lực hôm nay. Điều này chẳng lẽ hoàng đế không rõ ràng? Lúc này phái Sở Hoang đến chen một viên gạch là đạo lý gì? Không sai. Mấy năm trước, nhiều loại thái độ của hoàng đế rõ ràng cho thấy muốn phế truất thái tử, sửa lập Hán Vương, người mù cũng có thể nhìn ra. Hoàng Cử vuốt chòm râu nói, cả đời lão phu từng gặp vô số người, đi theo bên người hoàng đế cũng vài chục năm, vẫn biết vài phần đối với tự đánh giá của lão. Lão muốn đề bạt Hán Vương, dường như cũng không phải tâm huyết dân trào. Quả thật là có lòng này, điểm này lão phu chắc chắn sẽ không nhìn lầm, hơn nữa lão ám chỉ lão phu phải trợ giúp Hán Vương, chèn ép Thái Tử Đảng, đó cũng là ý nguyện của lão phu. Đời này của lão phu, hai lần hạ quyết tâm, mua bán lớn hai lần, lần đầu tiên là dùng gia sản sinh mạng của mình đầu nhập vào hoàng đế, khoản mua bán này xem như kiếm được cái bát đầy, lần thứ hai hạ quyết tâm mua bán, chính là đi theo Hán Vương, một khi Hán Vương thật sự có thể kế thừa đại thống. Hoàng gia chúng ta nhất định sẽ còn phồn vinh hưng thịnh. Chỉ là mãi đến hôm nay, khoản mua bán này là lỗ hay lãi, vẫn không thể biết xác thực. Nói tới đây, lão trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói, mấy năm nay lão say mê tu đạo, thế lực Hán Vương hùng hậu, mà Thái Tử Đảng mắt thấy ở thế yếu, lão phu vốn tưởng rằng không lao lâu, sẽ sửa lập Thái Tử, nhưng hiện giờ xem ra, chuyện đã hơi không đúng rồi. Hoàng Thiên Đô nắm tay, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng nói, phụ thân, chẳng lẽ ngài cảm thấy hoàng đế lại thay đổi tâm tư? Hoàng Cử lắc đầu nói, mấy năm nay lão một lòng đặt tâm tư ở tu đạo, lao phu lại nhìn không thấu tâm tư của lão rồi. Theo lý mà nói, lão muốn sửa lập Hán Vương, hiện giờ đúng là thời điểm, thế lực Hán Vương đảng khổng lồ, tài tử đảng thế yếu, đã không thể so sánh năm đó. Năm đó thế lực Thái Tử đang mạnh, nếu muốn sửa lập Thái Tử, nhất định cả triều sẽ phản đối, sẽ sinh ra phiền toái rất lớn. Khiến cho triều đình bất ổn, nhưng hiện giờ đã khác, lúc này thay đổi thái tử, trở ngại kém xa năm đó, rất có thể hoàn thành thuận lợi, lão phu còn tưởng rằng hai năm qua lão sẽ thay đổi thái tử, nhưng, chuyện lại ngoài tưởng tượng của lão phu, Hoàng Thiên Đô nói, phụ thân, sẽ không phải hoàng đế lại không muốn thay đổi Hán Vương chứ? Chẳng lẽ lão còn muốn giao đại thống cho Doanh Tường? Gã dừng một chút, lại nói, con trai nghe được một ít phong thanh, nói là Tề Vương lớn rồi, rất được hoàng đế sủng ái, có thể sẽ giao vị thái tử cho Tề Vương. Ha ha, lời đồn tuy rằng có, nhưng con trai lại không tin hoàng đế sẽ hồ đồ như thế. Hồ đồ, đương nhiên, Hoàng Thiên Đô cười lạnh nói, thái tử đảng, hình thành cơ sở từ trước khi lập quốc, tốn rất nhiều năm mới được như thế. Hán Vương bên này, cũng mất thời gian 5-6 năm, hơn nữa có sự giúp đỡ của hoàng gia chúng ta, mới có xu thế hôm nay, Tề Vương hắn có tư cách gì được lập làm thái tử, muốn người không người, muốn bạc không bạc, cho dù thật sự trở thành thái tử, hắn có thể ngồi ổn định sao? Trừ khi hoàng đế muốn nhìn thấy triều giả đại loạn, nếu không sao dám tùy tiện giao vị thái tử cho Tề Vương, thái tử và Hán Vương cũng không phải ngồi không, vị trí lớn ở bên cạnh, hai người kia sao có thể bỏ qua, nếu cùng ra tay, chỉ sợ Tề Vương ngay cả thi cốt cùng không còn. Hoàng Cửu trầm ngâm, mới nói, thật ra lão phu cũng suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp. Nếu nói hoàng đế muốn nuôi trồng Tề Vương, chỉ một sở hoang, cân lượng thật sự quá nhẹ, không đáng lo nghĩ, hơn nữa tinh lực của lão đều đặt trên tu đạo, nào có tinh lực nuôi trồng thực lực cho Tề Vương, nhưng nếu không phải muốn nâng đỡ Tề Vương, vì sao lại điều sở hoang vào hộ bộ? Ồ, chẳng lẽ muốn dùng phương pháp này cảnh cáo chúng ta? Cảnh cáo, Hoàng Thiên Đô sửng sốt, hơi khó hiểu. Hoàng Cửu nói, hiện giờ thế lực Hán Vương quá lớn, đã kéo ra khoảng cách với thái tử bên kia, nếu tiếp tục như vậy, thái tử căn bản không thể tiếp tục ứng phó, Hán Vương cũng một nhà độc đại trong triều. Có phải thánh thượng không muốn nhìn thấy Hán Vương, cho nên dùng sở hoang cảnh cáo chúng ta, khiến chúng ta thu liễm một chút? Có phải thánh thượng không muốn nhìn thấy thế lực Hán Vương quá lớn? Hoàng Thiên Đô như thoáng suy nghĩ, khẽ vuốt cằm nói, phụ thân nói như vậy, cũng có nhiều khả năng. Dù sao hoàng đế vẫn còn, mặc dù lão có lòng truyền ngôi Hán Vương, nhưng trước khi thật sự truyền ngôi, thiên hạ này vẫn là của hoàng đế. Năm đó lão đề bạt Hán Vương, là vì bồi dưỡng thái tử. Một cây giống chậm rãi trưởng thành cây lớn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu cây lớn này còn muốn lớn hơn so với cây cổ thụ che trời là hoàng đế, vậy thì hơi phiền phức rồi. Trong khi Hoàng Cửu lầm bầm, dường như hiểu được cái gì, ồ, nếu chỉ như vậy, vì cân bằng thực lực Hán Vương và thái tử, lợi dụng việc sở hoang để cảnh cáo, đó cũng không phải chuyện gì lớn. Hoàng Thiên Đô nghe Hoàng Cửu phân tích như thế, lại hơi buông lỏng hơi thở, nói, phụ thân, nếu quả thực như thế, thì dễ làm. Để Hồ Bất Phàm hộ bộ bên kia thu liễm lại, mặt khác lão nhân gia ngài tự mình góp lời với Hán Vương, chúng ta làm việc khiêm tốn một chút, nếu thánh thượng nhìn thấy, có lẽ trong lòng sẽ kiên định một chút, đây chỉ là lão phu đoán, cũng là nguyên nhân tốt nhất lão phu nghĩ được. Hoàng Cửu thở dài, nhưng chỉ sợ lão phu đoán sai, hành động lần này của thánh thượng có tâm tư khác, còn có thể có tâm tư gì? Hoàng Thiên Đô cau mày nói. Hoàng Cửu lắc đầu, chính vì không đoán được, cho nên mới đáng sợ. Tuy rằng lão già rồi, nhưng con đừng quên, người này chinh chiến cả đời, trong tay máu tươi đầm đìa, đối nghịch với lão, đến nay không có một ai có kết cục tốt. Hoàng Thiên Đô cười lạnh nói, hoàng gia chúng ta làm cho lão nhiều như vậy, nếu lão đối đãi tốt với chúng ta tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu lão có rắp tâm khác, có tâm tư khác đối với hoàng gia chúng ta cũng không phải ngồi không. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 366, sở hoang tuy rằng đêm qua uống không ít rượu, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn vào nha môn. Hắn tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ, đã thấy Đậu Dịch cầm một phần công hàm đứng ở ngoài cửa, cung kính nói, sở đại nhân, sở hoang mời gã tiến vào, nhìn thấy công hàm trong tay Đậu Dịch, cười hỏi, Đậu đại nhân có việc gì? Đậu Dịch đi thẳng vào vấn đề, đưa công hàm cầm trong tay ra, đại nhân, xin ngài che ấn, đóng dấu, lên phía trên. Hả? Sở Hoang gật đầu, tốt, đúng rồi, đây là cái gì? Đậu Dịch thấy Sở Hoang đáp ứng, mày hơi hơi giãn ra, cười nói, đây là ngân lượng đã phê duyệt cho việc tu sửa đồng nhân quán, ty chức đã hạch toán lại. Hộ bộ Tào cũng đã xem qua, đại nhân chỉ cần che ấn, liền có thể cấp bạc xuống. Sở Hoang gật gật đầu, cười nói, đây là lần đầu tiên bản quan che ấn, đúng rồi, Đậu đại nhân, ngoại trừ che ấn, còn có việc gì khác phải lưu ý không? Đại nhân chỉ cần che ấn. Đậu Dịch thanh âm và thái độ tỏ ra cung kính, nhưng ý tứ trong lời nói đã không còn cung kính. Sở Hoang lại tự hồ như không nghe thấy sự bất kính trong lời nói của Đậu Dịch, thật cẩn thận lấy tiểu ấn hình vuông từ trong ngực ra, vừa hà hơi thổi thổi vừa mở công hàm, nhìn lướt qua, cười hỏi, Đậu đại nhân, đồng nhân quán là phải dùng vàng sửa chữa và chế tạo sao? Đậu Dịch hơi nhíu mày, nói, đại nhân nói vui rồi.

Không sai, lại có người kêu lên, nơi này không giữ người, chúng ta tự đi nơi khác. Nếu triều đình có thuyên chuyển khác thì thôi, nếu không có thuyên chuyển, đơn giản từ quan về nhà mà thôi. Chúng ta có lòng tận trung vì nước, nhưng có người lại ngại chúng ta vướng víu, một khi đã như vậy, rõ ràng không làm nữa. Trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, đại viện độ chi tàu oanh động, Sở Hoang hít sâu một hơi, rốt cuộc lớn tiếng nói, các ngươi đều muốn đi sao? Giọng hắn cực kỳ vang dội, tuy trong viện ồn ào, nhưng một tiếng này vẫn ép thanh âm đám đông xuống, vang dội có lực, tất cả mọi người ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Sở Hoang. Sở Hoang liếc mọi người một cái, rốt cuộc nói, đậu chủ sự, làm việc không nên nóng vội, chúng ta an tâm chờ một chút, bước từng bước, như vậy đi, bản quan tới độ chi tàu, còn chưa từng triệu tập mọi người trong độ chi tàu gặp mặt, nhân cơ hội này, tụ tập mọi người trong độ chi tàu tới đây, có một số việc, chúng ta vẫn nên bàn luận đi. Giọng hắn ôn hòa, mang khuôn mặt cười, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ít người nhìn thấy bộ dạng này của Sở Hoang, còn tưởng rằng Sở Hoang không cách nào ứng phó cục diện như vậy, cho nên yếu thế thỏa hiệp. Đậu Dịch thấy Sở Hoang cười khanh khách nhìn mình, cũng nghĩ rằng Sở Hoang bị thanh thế này hù sợ, hôm nay gã hưng sư động chúng như vậy, mục đích đúng là muốn tranh đua cao thấp với Sở Hoang, khiến Sở Hoang nhìn độ chi tàu rốt cuộc là năng lực của ai lớn nhất, chỉ cần Sở Hoang chịu thua, sau này sẽ không ngóc đầu lên được tại độ chi tàu, chỉ có thể là một con rối. Giờ phút này thấy Sở Hoang có ý tứ buông lỏng, khóe miệng Đậu Dịch nổi lên vẻ đắc ý, khua tay nói, Sở đại nhân muốn gặp mọi người, vậy để mọi người qua đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 368. Trong đại viện độ chi tàu hộ bộ, giờ phút này đầy người đã đứng đông nghìn nghịt, phán quan, bút lại, tính lại, dịch lại, tất cả đều được triệu tập tới đây, đứng phân trước sau dựa theo cấp bậc. Sở Hoang liếc mắt nhìn mọi người một cái, phát hiện phần lớn vẫn mờ mịt, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người, ngoắc tay nói, Nhạc Tử Tây, ngươi tới đây. Nhạc Tử Tây chỉ là một dịch lại, thuộc loại lại viên thấp nhất ở độ chi tạo, gã vạn lần không ngờ được Sở Hoang lại triệu tập gã vào lúc này, hơi sửng sốt, có người bên cạnh đẩy gã một chút, chủ sự đại nhân gọi ngươi. Nhạc Tử Tây khôi phục tinh thần, vội vàng đi ra từ trong đám người, tiến lên muốn quỳ xuống, Sở Hoang đã nói, không cần quỳ, ngươi đi vào lấy một cái ghế ra đây cho bản quan. Nhạc Tử Tây ngu ngơ đáp ứng, vào trong phòng, bê một chiếc ghế lớn ra, Sở Hoang chỉ, sau khi Nhạc Tử Tây buông ra, Sở Hoang liền đặt mông ngồi lên, đám người lập tức náo động, lại nghe Sở Hoang nói, chắc các vị biết bản quan là ai, hôm nay tập trung mọi người tới đây, là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là một gặp mọi người, làm quen một chút, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Đậu Dịch, chậm rãi nói, chuyện thứ hai, cũng muốn để mọi người hiểu được, trước kia độ chi tàu thế nào bản quan mặc kệ, nhưng sau này như thế nào, hôm nay phải nói rõ ràng. Thần sắc Sở Hoang hết sức bình tĩnh, không giống như lúc trước, không hề tươi cười, mà giọng nói của hắn, vô hình trung lại mang theo cảm giác áp bách. Bản quan biết, có câu, quan mới nhận chức ba đống lửa. Sở Hoang ngồi trên ghế, chậm rãi nói, bản quan không chơi trò đó, cũng sẽ không đốt lửa gì. Bản quan chỉ biết, thánh thượng ban ân, để bản quan tới nha môn hộ bộ, đó là ký thác kỳ vọng đối với bản quan, nếu như bản quan không thể tận tâm làm việc, chỉ ở trong này tùy ý những người khác đùa nghĩa qua ngày, vậy thật sự thẹn với thánh thượng. Lời hắn vừa nói ra, không ít người lập tức biến sắc, sắc mặt Đậu Dịch càng thêm khó nhìn. Những người khác, trong miệng Sở Hoang, không thể nghi ngờ, Đậu Dịch gã đứng mũi chịu sào, gã không thể tưởng tượng được không ngờ Sở Hoang nói chuyện thẳng ra như vậy, căn bản không hiểu được hàm xúc. Phỏng chừng có không ít người cũng biết, bản quan xuất thân là người luyện võ, là một võ phu lỗ mãng, là một người thô lỗ, nói chuyện sẽ không vòng vo, làm việc cũng không được lòng vòng. Sở Hoang gãi chóp mũi, bộ dáng thản nhiên tự đắc, trước tiên bản quan nói ra, ta là người, chịu mềm không chịu cứng rắn, làm việc không sợ cái gì, người luyện võ à, đầu rơi, sẹo lớn, không có gì đáng lo lắng, tuy rằng người luyện võ làm việc trực tiếp, nhưng có chỗ tốt chính là phân rõ phải trái. Bản quan không nhiều sở trường, nhưng làm việc làm người thích phân rõ phải trái, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, thật ra chính là muốn nói một chữ, lý, vừa rồi có người nói, đậu chủ sự muốn rời khỏi độ chi tàu, là Sở mổ muốn buộc hắn rời khỏi, Sở Hoang bình tĩnh nói, cái gọi là miệng người không gì không thể nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bản quan cũng muốn mọi người bình luận phân xử. Đương nhiên, bản quan không hề để ý các ngươi có phân xử công bằng hay không, nhưng bản quan làm việc, thường xuyên trước tiên muốn cho mình chút đạo lý mới được, Đậu Dịch không nhịn được nói, Sở đại nhân, lời này của ngài, chẳng lẽ nói chúng ta không nói đạo lý? Chậm đã, Sở Hoang khoát tay nói, đậu chủ sự, không nên hơi một tí dùng tới từ chúng ta này, ngươi không đại biểu được mọi người, hơn nữa ngươi phải hiểu được, dám làm dám chịu, một người làm việc, cũng đừng liên lụy tới người khác, ngươi dùng từ chúng ta này, nếu như là chuyện tốt thì thôi, nếu như là chuyện xấu, chẳng phải liên lụy tới người khác sao? Đậu Dịch há mồm thở dốc, nhưng không phát ra âm thanh, trong lòng lại hơi giật mình, không thể tưởng được Sở Hoang cũng mồm miệng lanh lợi sắc bén. Một gã phán quan bên cạnh đã lớn tiếng nói, cho dù là chuyện tốt chuyện xấu, chúng ta cũng nguyện ý cùng tiến cùng lui với đậu chủ sự. Lời gã vừa dứt, liền có 7-8 người cùng nhau phụ họa, chẳng qua hơn 80 người đông nghìn nghịt, thanh âm 7-8 người này cũng không có vẻ to lớn bao nhiêu. Sở Hoang nói mấy câu, đã mang theo áp lực, cũng không ai biết tiếp theo Sở Hoang làm gì, chỉ có tâm phúc của đậu dịch muốn biểu hiện sự trung thành đối với đậu dịch vào lúc này. Nhưng dù sao toàn bộ độ chi tàu không có khả năng đều là vây cánh của đậu dịch thật sự phạm vào tai họa gì, phần lớn mọi người vẫn không muốn liên lụy vào. Được, giọng phán quan kia chưa dứt, Sở Hoang đã vỗ tay, danh vọng đậu chủ sự quả nhiên rất cao, không ngờ có nhiều đồng sự nguyện ý cùng tiến cùng lui với ngươi như vậy. Đậu dịch cảm thấy những lời này của Sở Hoang có vấn đề, lập tức nói, Sở đại nhân, đồng sự thấy ti chức chịu ủy khuất, cho nên mới như thế. Ủy khuất, Sở Hoang thở dài. Đậu chủ sự cho là mình bị ủy khuất, nhưng bản quan lại cảm thấy chính mình bị ủy khuất. Đầu hắn ngẩng lên, cao giọng nói, nguyên nhân đậu chủ sự muốn rời khỏi độ chi tàu rất đơn giản. Hắn cầm một công hàm, tự nói tính toán ra phí dụng sửa chữa đồng nhân quán. Bản quan chỉ hỏi đến một chút danh sách cụ thể, hắn liền công bố bản quan hoài nghi công tác của hắn. Ha ha, không dối gạt các vị, bản quan cũng cực kỳ tò mò đối với điều này. Một đồng nhân quán, cần 35 vạn lạng bạc tu sửa. Chẳng lẽ bản quan không thể hỏi cho rõ ràng sao? Đám quan viên độ chi tàu lại ngơ ngác nhìn nhau, cả đám lộ ra vẻ cổ quái. Thật ra chỉ cần ở độ chi tàu một thời gian, sẽ hiểu rõ trong lòng đối với việc này. Hơn nữa cho tới nay, chuyện này cũng không có khả năng nói ra đối với quan lại lớn nhỏ của độ chi tàu. Mặc dù biết rõ miệng không nói, ai cũng không nghĩ ra. Không ngờ Sở Hoang vạch trần chuyện này trước mặt mọi người. Phần lớn mọi người nghĩ rằng Sở Hoang mới đến, chưa quen thuộc quy tắc ngầm của hộ bộ, cho nên vẻ mặt đều rất cổ quái. Thật ra cũng có một số người hiểu được, đậu dịch làm như vậy, sau lưng tất nhiên có cao tầng hộ bộ sai khiến. Sở Hoang lớn tiếng nói rõ chuyện này trước mặt mọi người, trái với quy tắc ngầm của hộ bộ, chắc chắn đắc tội cao tầng. Đã có người lẩm bẩm trong lòng, chỉ sợ Sở Hoang không ở được hộ bộ bao lâu. Có một số người âm thầm lắc đầu, cảm thấy vị chủ sự đại nhân mới tới này quả nhiên là một kẻ lỗ mãng không hiểu thời thế. Một võ quan chạy tới hộ bộ đảm nhiệm quan văn, không hợp nhau, đi sớm thì tốt. Khuôn mặt đậu dịch tím xanh, cười lạnh nói, Sở đại nhân, đây là độ chi tàu chúng ta cẩn thận tính toán ra, không phải một hai người, thứ cho ti chức nói một câu bất kính, ngài mới đến, không hiểu công việc hộ bộ, chẳng lẽ dùng năng lực của ngài, tính toán còn cao minh hơn so với phần lớn quan lại hộ bộ chúng ta. Sở Hoang lạnh lùng nói, im mồm, hai mắt hắn lạnh lẽo nhìn đậu dịch, đậu chủ sự, ngươi mấy lần nói bản quan nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ thật sự không biết trong vương pháp đại tần ta, có điều luật phạm thượng sao? Đậu dịch tự hiểu được, hôm nay mình nói vài lần, thật sự muốn truy cứu, cũng có hiềm nghi phạm thượng, nhưng hắn tự thấy phía sau có chỗ dựa, cũng không để Sở Hoang vào mắt, nghe Sở Hoang nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Sở Hoang liếc mọi người một kía, chậm rãi nói, bản quan biết, bạc của hộ bộ, dùng 10 vạn, mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn để tính. Mười mấy vạn lạng bạc trong mắt các vị có lẽ thật sự không tính là cái gì, nhưng bản quan cũng tin tưởng, trong mọi người, có không ít người xuất thân bần hàn, mọi người cũng chịu khổ, biết chắc mỗi lạng bạc trong quốc khố có được như thế nào, mọi người đều có cha mẹ huynh muội, chỗ bạc này, chưa chắc không có mồ hôi và màu của cha mẹ huynh muội mọi người, bạc trắng bóng, dưới tình huống không rõ ràng phát ra như vậy, mọi người thật sự yên tâm thoải mái sao? Sở Hoang nói lời này giọng không cao, lại chui vào trong tai mỗi người, không ít người đã nhăn mày lại. Sở Hoang đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói, bản quan quả thật không hiểu công việc hộ bộ, nhưng cũng biết được, hộ bộ chính là quốc khố đại tần ta, trọng địa lương bổng, độ chi tàu chúng ta, chính là phải tính toán kỹ, cân bằng thu chi quốc khố, chúng ta làm việc, xử lý thật tốt, có thể để lương bổng đến đúng chỗ, trên không làm thánh thượng thất vọng, dưới không khiến lê dân thất vọng, nhưng nếu trong lòng chưa tính toán gì, phát bạc tràn lan, như thế nào không khiến thánh thượng thất vọng, như thế nào không khiến dân chúng thất vọng? Nếu thật sự như vậy, Độ Chi Tào chúng ta tồn tại có ý nghĩa gì vậy? Các nơi của đế quốc có rất nhiều chỗ muốn dùng bạc, nếu không thể tính toán chính xác mỗi một lạng bạc thông qua, hiểu rõ xuất xứ, sao có thể phát đi các nơi? Hắn liếc Đậu Dịch một cái, thản nhiên nói, không nói Tây Bắc, Hà Bắc hai đạo đang cần rất nhiều lương bổng, nếu các nơi trong đế quốc xuất hiện tình hình tai họa, bạc trong quốc khố không đủ, ứng phó thế nào? Không thể cẩn thận thể nghiệm và quan sát xuất xứ bạc, nói không dễ nghe, đó là hại nước hại dân, là tội nhân Đại Tần ta. Bộ mặt Đậu Dịch co giật, Sở Hoang miệng lưỡi lưu loát, một hơi nói nhiều như vậy, quả thật khiến gã không tưởng tượng được. Thật ra trong lòng không ít quan viên trong viện bắt đầu buông lỏng, trên thực tế Sở Hoang nói những lời này, đạo lý mười phần, có thể nói là lời lẽ chính nghĩa, mọi người nghe vào trong tai, không ít người khâm phục Sở Hoang có thể nói ra lời này, hơn nữa trong lòng mọi người cũng biết đạo lý như vậy, nhưng mọi người cũng hiểu được, có đôi khi mặc dù đạo lý như thế, nhưng bản thân sự việc lại không được như vậy. Lời Sở Hoang nói rất lý tưởng hóa, nhưng quan viên hộ bộ tay nắm lương bổng, số bạc trắng bóng kia chính là vật hấp dẫn người trong thiên hạ nhất, người có trong sạch, sau khi tiến vào hộ bộ, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ dần dần biến chất. Không ít người vừa mới vào hộ bộ, cũng thỏa thuê mãn nguyện, nhưng thời gian dài, mới biết được lý tưởng và sự thật vĩnh viễn không ở trên cùng một đường thẳng. Sở Hoang nói như vậy, tất nhiên có đạo lý, nhưng trong mắt mọi người, cũng chỉ có ngé con mới để nói như vậy mà thôi, mà người như vậy, trong chảo nhuộm lớn hộ bộ này, chắc chắn khó có thể sống sót. Bản quan nói nhiều như vậy, không có nguyên nhân khác, chỉ nói cho mọi người, muốn bản quan đóng dấu phát bạc, đương nhiên không phải không thể được, nhưng bản quan muốn biết bạc đi nơi nào, cũng không phải là ép buộc không có đạo lý chứ. Sở Hoang đi xuống thềm đá, tới giữa viện, bản quan thân là chủ sự Độ Chi Tào, có quyền để Đậu chủ sự đưa danh sách rõ ràng chi tiết ra. Nhưng Đậu chủ sự lại cự tuyệt không phục tùng mệnh lệnh của bản quan rất thất vọng, hiện giờ Đậu chủ sự muốn đi, bản quan không giữ được hắn, vừa rồi còn có người hô muốn cùng rời khỏi với Đậu chủ sự, nhưng không biết là người nào, vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đảo qua mọi người, trầm giọng nói, ai muốn đi, đứng ra cho bản quan. Một tiếng này của Sở Hoang cực kỳ lạnh lùng, lại mang theo sát khí, không ít quan viên không kìm nổi chấn động thân thể, Sở Hoang nói một phen lưu loát. Trên thực tế đã khiến không ít người bắt đầu buông lỏng trong lòng, trước đây nhất trí căm thù Sở Hoang đã tiêu tan không ít vì một hồi thao thao bất tuyệt của Sở Hoang. Nếu vừa rồi lúc quần chúng bức xúc, Sở Hoang quát chói tai như thế, mười phần vây cánh Đậu Dịch sẽ đối chọi gay gắt, nhưng giờ phút này nộ khí của đám người kia giảm đi, hơn nữa khí thế Sở Hoang bức người, trong nhất thời không ai lập tức đáp trả, một hồi mới có một người cả gan nói, ta muốn rời khỏi với Đậu chủ sự, còn có ai? Sở Hoang liếc người nọ một cái, cười lạnh nói, bản quan nói thẳng, ý tứ Đậu chủ sự, bản quan hiểu được, chẳng qua cảm thấy bản quan rời bỏ các ngươi, Độ Chi Tào này không thể vận chuyển, bản quan không sợ nói cho các ngươi biết, con cóc ba chân khó tìm, người hai đùi thật ra quá nhiều, các ngươi ở hộ bộ, đó là ân điển của Thánh Thượng, các ngươi rời khỏi Độ Chi Tào, ta không biết sau này các ngươi như thế nào, nhưng Độ Chi Tào thoát khỏi các ngươi, nha môn này vẫn sẽ chuyển động. Hắn đưa tay chỉ vào Đậu Dịch, lộ ra vẻ hung ác, lạnh lùng nói, ngươi cho là bản quan mới đến, cho nên muốn bản quan gây hấn mọi người, muốn dùng điều này áp chế bản quan, có phải hay không? Đậu Dịch thấy khuôn mặt phủ đầy sát khí của Sở Hoang, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia lạnh lùng tới cực điểm, trong lòng phát lạnh, lùi ra sau một bước, lập tức cảm thấy mình thất thố, cổ cứng ngắc nói, ti chức không có ý này, Sở Đại Nhân không nên ngậm máu phun người. Ngươi muốn rời khỏi, bản quan không ngăn cản ngươi, ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có ai, đều đứng ra đi. Lúc này Sở Hoang đã không còn ôn hòa, rét lạnh như băng. Người kêu to lúc trước hiện giờ quả thật do dự. Sở Hoang liền nói, chẳng qua bản quan vẫn muốn nói một câu, trong các ngươi rất nhiều người có thể vào hộ bộ cũng không dễ dàng, nếu đánh mất tiền đồ của mình như vậy, cũng chớ trách bản quan. Đậu chủ sự, bản quan không giữ, vị trí của hắn. Bản quan sẽ báo cáo với bộ Đường đại nhân, chọn trong phán quan lên thay thế, phán quan muốn đi, tính lại lên thay thế, tính lại muốn đi, bút lại nâng lên, bút lại muốn đi, còn có dịch lại, nếu dịch lại cũng muốn đi, bản quan nhớ rõ quốc tử giám cũng không thiếu người, có thể thay thế bất cứ lúc nào, khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười như không, đương nhiên, cũng có thể động tĩnh chuyện này quá lớn, nguyên nhân chính là bản quan, chẳng qua nếu như có người nào muốn tiếp tục ồn ào, cho dù bản quan mất chức thậm chí rơi đầu, chắc chắc chắn cũng sẽ bồi tiếp tới cùng, bản quan đã nói, bắt đầu là bát sức, bản quan đi vào hộ bộ, tận trung thánh thượng, quả thật không để sống chết ở trong lòng, gần trăm người Độ Chi Tào trợn mắt há mồm, ở hộ bộ lâu như vậy, chưa ai từng thấy cảnh tượng như vậy, người luyện võ làm quan, quả nhiên không giống bình thường, Sở Hoang tới gần một gã phán quan, hai mắt như băng, giọng nói lạnh lùng, ngươi muốn đi sao, người nọ ngẩn ra, vội vàng đáp, ty chức không dám, ty chức nguyện ý nghe đại nhân sai phái, ngươi muốn đi, Sở Hoang lại nhìn người ở gần, không dám, người nọ đổ mồ hôi trán, Sở Hoang lạnh lùng nói, còn có ai muốn đi, tất cả mọi người cúi đầu không lên tiếng, Sở Hoang nói không sai, có thể tiến vào hộ bộ, mỗi người đều không dễ dàng, tất nhiên có người tốn một số bạc thông qua mạng lưới quan hệ vào hộ bộ, nhưng phần lớn mọi người trải qua con đường gió táp mưa sa mới được điều vào hộ bộ, ở nha môn lục bộ, đó là vinh quang vô thượng, cho dù đi nơi nào cũng có thể diện, hơn nữa trong bộ phận trung tâm của đế quốc, chỉ cần cố gắng thêm một chút, cũng không sợ sau này không có tiền đồ, nhưng nếu lúc này thật sự gây chuyện với Sở Hoang, bị chuyển khỏi hộ bộ, rời khỏi nha môn lục bộ, vậy tiền đồ khó có thể đoán trước rồi, biểu thị trung thành với Đậu Dịch đương nhiên không khó, nhưng đặt cả tiền đồ của mình vào, vậy là chuyện lớn, Sở Hoang thấy mọi người không nói, lúc này mới nhìn về phía Đậu Dịch, thản nhiên nói, nếu hai vị muốn đi, bản quan bận rộn công việc, sẽ không đu tiễn. Chỉ có điều hai vị làm việc ở Độ Chi Tào nhiều năm, đừng quên huynh đệ nơi này, nếu có gặp lại, vẫn nên chào hỏi mới đúng. Đậu Dịch trước đây bất kể thế nào cũng không thể lường tới sự tình lại phát triển thành như vậy. Cả vốn định vận dụng thế lực của mình ở Độ Chi Tào liên hợp bức bách Sở Hoang đi vào khuôn khổ, hơn nữa kế hoạch gần như sẽ thành công, nhưng chỉ có điều trong thời gian ngắn, chuyện biến hóa khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Gã hiện tại rốt cục hiểu được, Sở Hoang lầm bầm nửa ngày, chưa chắc là thật sự muốn nói chuyện đạo lý, đơn giản muốn kéo dài thời cơ làm yếu sĩ khí của đám thuộc hạ, cái gọi là một thịnh, hai suy, tam kiệt, quan lại Độ Chi Tào ngay từ đầu một đám như lang như hổ. Nếu Sở Hoang đối chọi gay gắt, tình cảm quần chúng mãnh liệt, Sở Hoang chắc chắn không thể chiếm ưu thế, nhưng sau một hồi nói chuyện, sĩ khí bên này đã hạ. Hơn nữa, mấu chốt chính là những lời này Sở Hoang nói ra đã khiến các lại viên ở đây cảm thấy phải kiêng nể. Càng làm cho Đậu Dịch kinh hãi chính là gã đề xuất muốn rời khỏi Độ Chi Tào, đơn giản là muốn gây áp lực đối với Sở Hoang, khiến Sở Hoang đi vào khuôn khổ. Ai biết Sở Hoang căn bản không để mình bị đẩy vòng tròn đó, hơn nữa còn khẳng định Độ Chi Tào này không phải vì không có Đậu Dịch hắn mà suy sụp, lại thuận thế mượn cơ hội này đuổi Đậu Dịch khỏi Độ Chi Tào. Đậu Dịch giờ phút này đã thành đâm lao phải theo lao. Mới vừa rồi dõng dạc phải rời khỏi, hiện giờ Sở Hoang nhân thể làm khó dễ. Chẳng lẽ mình cứ như thế để hắn đuổi khỏi nha môn? Sở Hoang cũng không để ý tới Đậu Dịch nữa, thậm chí cũng không liếc cả nhìn một cái, chỉ hướng về đám người nói, một chủ sự đi rồi, còn có thêm một phán quan. Trong nha môn việc cần làm không thể loạn. Bản quan đã nói, chủ sự đi rồi, phán quan thay thế. Độ Chi Tào chúng ta có 6 phán quan, đi một còn 5. Chư vị nhìn xem 5 vị phán quan còn lại nên chọn ai để thay thế chủ sự, đúng rồi. Thiếu 2 phán quan, cũng cần phải sắp xếp bổ sung. À, xem ra Độ Chi Tào lần này đúng là có nhiều người sẽ được nâng chức đây. Đậu Dịch còn ở trong sân, Sở Hoang đã gấp gáp đến mức chờ thương thảo mà tuyển người thay thế vị trí chủ sự ngay. Điều đó khiến gã càng tức muốn nổ phổi. Hơn nữa, gã đã nhìn thấy không ít quan viên trong Độ Chi Tào trong mắt đều lộ hào quang lại càng hết hồn. Sở Hoang dùng chiêu thức này có thể nói là cực kỳ hiệu quả, thân trong quan trường. Không ai không muốn thăng quan tiến tước. Ở nha môn hộ bộ, muốn nâng cao, thật sự rất không dễ dàng. Giờ phút này Sở Hoang lại công bố phải bổ khuyết, mọi người tâm tư lập tức náo nức hẳn lên, đặc biệt là vài tên phán quan, ai không muốn ngồi vào vị trí chủ sự. Lúc trước còn có người vì Đậu Dịch trợ uy, cung cúc tận tụy với gã. Nhưng giờ phút này sâu trong lòng bọn họ chỉ mong Đậu Dịch mau cút đi, để trống vị trí đó. Tuy rằng không thể xác định đến tột cùng là ai sẽ được ngồi vào, nhưng tốt xấu gì thì cũng là cơ hội ngàn năm có một. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 369. Mỗi người đều mang tâm tư như vậy, giờ phút này làm sao còn lo lắng vì Đậu Dịch mà trợ uy. Tên phán quan đứng ra muốn cùng Đậu Dịch cùng tiến cùng thoái lúc này lòng ngập tràn ân hận, u oán liếc nhìn Đậu Dịch một cái. Đậu Dịch giờ mới hiểu nhân tâm dễ tán, trong lòng cũng kinh hãi. Cố tự trấn định, nhìn chằm chằm Sở Hoang, cười lạnh nói, phải đi, thì cũng phải bộ Đường đại nhân đồng ý mới được, không phải Sở đại nhân định đoạt. Gã biết, trận đấu này mình đã bị đánh bại, gã cũng biết, trước khi nói ra câu đó, hy vọng tất nhiên bị hao tổn, nhưng gã hiểu hơn, vị trí chủ sự Độ Chi Tào không phải là nhỏ. Vị trí này vạn không thể mất. Bất kể như thế nào, cho dù mình mất mặt, cũng không thể để Sở Hoang thực hiện được. Sở Hoang đã lạnh nhạt nói, đầu chủ sự, Độ Chi Tào cũng không phải là chợ. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi mà được sao? Hôm nay bản quan nói rõ. Ngươi không đi cũng phải đi. Ngươi muốn lưu lại, Độ Chi Tào cũng không tha cho ngươi. Dựa vào cái gì? Đậu Dịch cười ha hả, chỉ bằng ngươi. Ngươi chức quan chỉ cao hơn ta một cấp, đã muốn đem ta bứt khỏi Độ Chi Tào. Quả thực là nằm mơ, không phải nằm mơ. Sở Hoang lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, quan lớn một cấp, đó cũng là cấp trên của ngươi. Ngươi dưới phạm thượng cấp trên đã là phạm vào tội lớn. Hơn nữa báo sổ sách không rõ, cãi lời thượng mệnh, lại tụ tập mọi người gây rối, lấy việc rời khỏi Độ Chi Tào áp chế bản quan. Tất cả những tội này, ngươi còn muốn bỏ qua? Đậu Dịch ném cái bọc đồ xuống đất, đưa tay chỉ vào Sở Hoang, âm thanh lạnh lùng nói, Độ Chi Tào cũng không phải là thiên hạ của Sở Hoang ngươi. Nơi đây không chấp nhận cho ngươi làm càn. Giọng gã còn chưa dứt, mọi người chỉ thấy thân hình Sở Hoang đột nhiên chớp động, không đợi mọi người kịp phản ứng, Sở Hoang đưa tay phải ra dễ dàng nắm lấy ngón tay của Đậu Dịch. Đậu Dịch đưa ngón tay phải chỉ vào Sở Hoang, bị Sở Hoang bắt lấy, còn chưa hiểu vì sao lại thế đã thấy toàn tâm đau nhức, nghe được răng rắc hai tiếng vang lên. Cái gọi là tay đứt ruột xót, cơn đau xé ruột nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đậu Dịch lập tức kêu lên thảm thiết, xung quanh tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Có ít người còn không thấy rõ phát sinh chuyện gì, Sở Hoang đã đá ra một cước đúng ngay giữa ngực Đậu Dịch. Đậu Dịch thân thể chấn động lui về sau mấy bước. Đám quan lại phía sau hốt hoảng tản ra, Đậu Dịch đặt mông ngồi ngay đó, ngực trong lúc nhất thời bị đè nén không ngừng, hô hấp không nổi, mặt đỏ bừng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin. Tuy nói các bộ phận nha môn cũng không thiếu được tranh đấu gay gắt, nhưng loại dùng võ trị tội hạ cấp này đúng là rất hiếm thấy. Sở Hoang ra tay vô cùng đột ngột, đợi cho Đậu Dịch ngã ngồi tại mặt đất, xung quanh đúng là yên tĩnh một mảnh, không có một chút tiếng động. Sở Hoang vỗ vỗ tay, sửa sang lại xiêm y, chán ghét nhìn Đậu Dịch liếc mắt một cái, nói lầm bầm, con mẹ nó, bố ghét nhất bị chỉ tay vào người. Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân vang. Từ ngoài cửa viện tràn vào một đám người. Dẫn đầu chính là hộ bộ thượng thư Hồ Bất Phàm. Bên người đi theo vài tên quan viên hộ bộ. Hộ bộ thị Lang Lang Vô Hư nhìn thấy cảnh tượng trong viện, đi đến đầu tiên chỉ vào Sở Hoang lạnh lùng nói, Sở Hoang, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Y mới vừa rồi ở ngoài viện Độ Chi Tào nghe lén động tĩnh trong viện, cảm giác Đậu Dịch đang ở hạ phong, biết sự tình có chút không ổn, vội vàng đi tìm Hồ Bất Phàm. Hồ Bất Phàm nghe nói lại thật đúng là lo lắng Sở Hoang sẽ lật đổ Đậu Dịch, vội vàng chạy tới, vào sân, liền nhìn thấy Đậu Dịch đang ngồi dưới đất thở không nổi. Sở Hoang thấy đám người Hồ lại đây điềm tĩnh tự nhiên. Trong lòng cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, biết bọn họ nhất định không kiềm chế nổi cho nên mới chạy tới. Hắn tiến lên hai bước, chắp tay nói, ti chức bái kiến bộ Đường đại nhân, thị Lang đại nhân. Lang Vô Hư chỉ vào Đậu Dịch, hướng Sở Hoang lớn tiếng quát hỏi, Sở Hoang, ngươi nói xem đây là có chuyện gì? Ngươi dám ẩu đả mệnh quan triều đình, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tạo phản? Sở Hoang tỏ ra kinh ngạc, thị Lang đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Đậu Dịch có ý đồ tập kích ti chức chỉ là tự vệ mà thôi, tại sao lại nói là tạo phản? Tập kích? Lang Vô Hư cả giận nói, hắn tập kích ngươi khi nào? Hắn vươn ngón tay hướng ti chức tập kích, chẳng lẽ là ti chức đã hiểu lầm? Sở Hoang nhíu mày, ti chức xem tư thế đó giống như là có luyện qua chỉ pháp, cho nên ra tay phản kích. Lang Vô Hư dậm chân nói, nói hưu nói vượng. Đậu Dịch là văn nhân, khi nào luyện võ qua công? Sở Hoang một bộ bừng tỉnh, nói, thì ra là thế, đó là hạ quan đã hiểu lầm. Hắn lập tức lại nói, bộ Đường đại nhân, thị Lang đại nhân, ti chức đang muốn mời hai vị đại nhân làm chủ, kính xin hai vị đại nhân chủ trì công đạo. Đậu Dịch đang như kẻ hết hơi, nghe Sở Hoang nói như vậy, gần như muốn hộc máu. Gã bị Sở Hoang đá một cước, thiếu chút nữa chết rồi. Hơn nữa xương ngón tay hoàn toàn bẻ gãy, lúc này vẫn đau nhức toàn tâm, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Sở Hoang lại ở bên kia lại thỉnh cầu chủ trì công đạo, gã chỉ muốn luồn lên xé Sở Hoang thành mảnh nhỏ. Hồ Bất Phàm rốt cục chắp hai tay sau lưng tiến lên đây, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, càng quấy, lão liếc Sở Hoang, mày cau lại, Sở Hoang, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Độ chi tàu công vụ bề bộn, vì sao tất cả mọi người đều tụ ở trong này? Đây rốt cuộc là làm cái trò gì? Sở Hoang cười khổ nói, bộ đường đại nhân, đậu dịch ỷ thế lão thần, làm nhục hạ quan hết sức. Hạ quan cực lực nhường nhịn, hắn lại được một tấc muốn tiến một thước, còn cổ động quan viên lớn nhỏ của độ chi tàu tiến đến áp chế. Cũng may tất cả mọi người đều hiểu lý lẽ, không bị hắn mê hoặc, hắn cầm công hàm tiến đến, buộc hạ quan che ấn. Hạ quan chỉ hỏi một câu, hắn liền la hét phải rời khỏi độ chi tàu. Bộ đường đại nhân, hạ quan đầy bụng ủy khuất không chỗ kể ra, kính xin bộ đường đại nhân chủ trì công đạo a. Hồ Bất Phàm nói, đậu dịch làm việc xưa nay điềm đạm, chắc chắn, vì sao lại không biết nặng nhẹ như thế? Đậu dịch thấy Hồ Bất Phàm nói như vậy, khó nhọc đưa tay ra, bộ đường đại nhân, là Sở Hoang lấy công mưu tư, không ưa ti chức, muốn bức ti chức rời đi. Sở Hoang lạnh lùng nói, đúng vậy, hạ quan đúng là không ưa người này, nhưng cũng không lấy công mưu tư. Hạ quan và hắn đến hôm qua mới biết nhau, căn bản chưa thể có tư oán. Người này có ý đồ ở độ chi tàu một tay che trời, dưới phạm thượng, hạ quan tự nhiên không thể ưa. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một phần công hàm, trình lên Hồ Bất Phàm, bộ đường đại nhân mời xem, cái này chính là hắn hạch toán ra phí dụng sửa đồng nhân quán, cao tới 35 vạn lượng. Trong đó chỉ có tổng phí dụng, mà không có một con số chi tiết cụ thể nào. Hạ quan hỏi đến, hắn lại cự không giao, xin hỏi bộ đường đại nhân, hạ quan thân là độ chi tàu chủ sự. Hỏi đến việc này, có hay không có gì sai? Hồ Bất Phàm sắc mặt có chút khó coi, trầm ngâm một trận, lập tức khua tay nói, tất cả giải tán đi, hãy đi làm việc của mình. Rồi lão đi vào trong phòng mình, quay đầu lại nói, Sở Hoang, ngươi theo bản quan, hai người vào trong phòng. Hồ Bất Phàm thuận tay đóng cửa lại, lúc này mới cầm công hàm ngồi xuống ghế ở chính đường, trên mặt thần sắc hòa hoãn một ít, hướng Sở Hoang hòa nhã nói, Sở chủ sự, ngồi xuống nói chuyện. Sở Hoang chắp tay ngồi xuống, Hồ Bất Phàm hơi trầm ngâm một lát mới cười nói, việc hôm nay không nên để lan truyền ra ngoài kiến cho các bộ phận khác chê cười. Chúng ta đều là người trong nhà, có việc gì đóng cửa bảo nhau là được. Sở Hoang cung kính, đại nhân nói đúng, Hồ Bất Phàm đem công hàm đặt ở trên bàn, cười nói, Sở chủ sự có điều không biết, đậu dịch người này tính cách có chút lạ, nhưng làm việc vẫn là kiên định đấy. Hắn nếu hạch toán ra phí dụng như vậy chắc không có sai sót. Hiện giờ đồng nhân quán đang đợi bạc tu sửa, đây là thánh thượng tự mình ban xuống ý chỉ, việc liên quan đến quốc thể, không thể qua loa. Ấn này, trước cứ đóng xuống, giao cho đậu dịch đi xử lý. Nếu đậu dịch dưới phạm thượng sở chủ sự, bản quan cũng sẽ không như vậy bỏ qua, chắc chắn khiến hắn hướng sở chủ sự xin lỗi. Đều là người trong nhà, ra vào gặp mặt, không cần sinh hiềm khích, sở chủ sự a, ngươi nói đạo lý này có đúng hay không? Đại nhân lời ấy sai rồi, Sở Hoang lắc đầu, nghiêm túc nói, công hàm này hạ quan tạm thời vẫn không thể đóng. Về đậu dịch, hạ quan cảm thấy hắn không thích hợp ở lại độ chi tàu, chuyện này, hắn cũng không có quyền xen vào rồi.